Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 34, Hắc Sơn sẽ tới. Trải qua nhiều lần như vậy xuyên Việt, Thẩm Thành Bình hiện tại cơ bản đã sẽ không bị nội dung vở kịch nắm mũi dẫn đi. Nội dung vở kịch sẽ trở thành hắn thu được lợi ích công cụ. Hơn nữa cũng sẽ không đơn thuần lấy trong kịch bản phim biểu hiện để phán đoán một người. Thật giống như lần này trong kịch bản phim Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng xuất thân đại gia khuê tú. Hay là bởi vì các loại duyên cớ chết ở Lan Nhược Tự. Sau đó hồn phách bị thụ yêu mỗ mỗ gò bó. Ép buộc nàng đi làm câu dẫn người sống. Trợ giúp thụ yêu mỗ mỗ thu nạp đồ ăn dương khí sự tình. Chuyện như vậy hay là vừa bắt đầu nàng là không tình nguyện. Có thể đến sau đó ai lại nói rõ đây. Hơn nữa ở trong kịch bản phim nàng có thể trở thành tối bị thụ yêu mỗ mỗ coi trọng ma nữ. Có thể thấy được nàng không đơn thuần tâm tư linh lung. Càng là có thể trợ giúp thụ yêu mỗ mỗ được đầy đủ đồ ăn. Cái này có thể là nàng vì càng tốt mà tiếp tục sinh sống. Có thể ai có thể nói trên người nàng không có tội nghiệt đây. Thẩm Thành Bình rõ ràng đại nhớ tới thiến nữ u hồn điện ảnh bên trong. Trương Quốc Vinh đóng vai Ninh Thái Thần lần thứ nhất cùng Tiểu Thiến gặp mặt. Tiểu Thiến thấy câu dẫn không được đem Ninh Thái Thần hôn mê lúc nói tới câu nói kia. Xem ngươi người cũng rất hiền lành. Đáng tiếc đến nhầm địa phương. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không chết như thế không đáng. Tuy rằng thu hoạch một tấm người tốt, thẻ, thế nhưng là có thể thấy được. Khi đó Nhiếp Tiểu Thiến đối với Ninh Thái Thần là đã nổi lên sát tâm. Nếu không là lúc đó vừa vặn Yến Xích Hà chạy tới. E sợ Ninh Thái Thần cũng đã chết rồi. Tự nhiên cũng sẽ không lại có thêm chuyện về sau. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình cũng không phải một cái cứng nhắc biện hộ sĩ. Thêm vào những thứ này đều là hắn bỗng dưng suy đoán. Còn cần nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến lại nói. Hắn cũng vẻn vẹn là biết Nhiếp Tiểu Thiến tuyệt đối không phải điện ảnh bên trong biểu hiện ra. Đáng thương đơn thuần. Còn Nhiếp Tiểu Thiến là thật sự dường như suy đoán bị chính mình chém giết vẫn là tránh thoát một. Kiếp, hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý. Trong lòng chuyển qua liên tiếp ý nghĩ. Thẩm Thành Bình nhưng đối với Ninh Thái Thần nói. Ta xem ngươi là một cái người đọc sách. Làm sao tại đây đêm khuya chạy tới Lan Nhược Tự bực này hung lệ nơi. Tiểu sinh nguyên bản là đến. Huyện Quách Bắc hỗ trợ thu món nợ. Chỉ vì không tìm được tá túc địa phương mới muốn đi tới nơi này tá túc một đêm. Ninh Thái Thần nói. Rằng, không nghĩ tới này Lan Nhược Tự bên trong thực sự có yêu ma tồn tại. Đúng rồi, lúc trước ta còn ở trong phòng nhìn thấy một vị cô nương. Nhưng lại không biết, chấm ngoặc kép, vào lúc này, nhưng là Yến Xích Hà lạnh rên một tiếng. Trừng mắt Ninh Thái Thần nói. Hừ, thực sự là bị mê tâm hồn. Ngươi cho rằng lúc trước bản thân nhìn thấy chính là người sống không được. Yến Xích Hà vốn là dài đến liền có vẻ có một ít hung ác. Lúc này ở buổi chiều ở thâm thúy ánh sáng tôn lên dưới càng lộ vẻ có một ít khủng bố. Ninh Thái Thần không nhịn được đánh run lên một cái. Này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hừ, cái kia có điều là thụ yêu mỗ mỗ thủ hạ ma nữ. Chuyên môn mê hoặc như ngươi vậy ngu ngốc cho thụ yêu mỗ mỗ nuốt chửng. Yến Xích Hà lạnh rên một tiếng nhìn chằm chằm Ninh Thái Thần. Nói, nếu không có ta phát hiện sớm, chỉ sợ ngươi cũng đã biến thành một cổ thây khô. Được rồi Yến Huynh, quỷ mị quán gặp mê hoặc người. Cái này thư sinh hắn phân biệt không được nhưng cũng bình thường. Thẩm Thành Bình cười nói, này thụ yêu ngoại trừ. Chúng ta không ngại đi động phủ của nó nhìn. Có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Thuận tiện vẫn có thể đem chu vi thanh lý một phen. Một mặt có cá lọt lưới trốn sau khi đi mưu hại người khác. Được, Thẩm Huynh nói không sai. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng vừa mới thời điểm, Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà đều tiêu diệt rất nhiều ác quỷ. Có thể cũng không phải hết thảy ác quỷ đều theo thụ yêu mỗ mỗ đến đây đồng thời vây công hai người. Thụ yêu mỗ mỗ vừa chết, những quỷ này mị tất cả đều cây đổ bầy khỉ tan. Dồn dập thoát đi, Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà truy tìm tung tích đi tới Thụ Yêu Mỗ Mỗ ở vào lòng đất sao huyệt. Sau khi nhìn thấy chính là không ít lêu lổng chạy tứ tán cục diện. Có điều ở hắn đem một cái ma nữ bắt chuẩn bị chém giết sau khi đã thấy tên nữ quỷ đó lớn tiếng nói. Đạo trưởng tha mạng, ta có tin tức bẩm báo. Ác, ngươi lại nói. Nếu là thích hợp, ta có thể không giết ngươi, mà là trực tiếp đưa ngươi vào luân hồi. Thẩm Thành Bình nhìn trước mắt cái này ma nữ nói rằng. Cùng rất nhiều quỷ hồn là biến ảo ra đến xinh đẹp dáng dấp không giống. Cái này ma nữ đúng là dung mạo rất đẹp đẽ. Đặc biệt là cái kia một đôi đại hung đồ vật. Rất phù hợp Thẩm Thành Bình thẩm mỹ quan. Khởi bẩm đạo trưởng, hôm nay là Hắc Sơn lão gia đến đây đón dâu tháng ngày. Hắn lập tức liền muốn tới. Tên nữ quỷ đó lúc này nói rằng. Hắc Sơn lão yêu. Thẩm Thành Bình thoáng cả kinh. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói này Hắc Sơn lão yêu tên gọi. Cái này ở thiến nữ bên trong thuộc về trung cực boss nhân vật. Thẩm Thành Bình cũng từng dò hỏi quá sư phụ của chính mình. Đối với Hắc Sơn lão yêu có hiểu một chút. Này Hắc Sơn lão yêu là cõi âm uổng tử thành đại yêu. Thậm chí đã tu luyện tiến vào chân tiên cảnh giới. Rất nhiều năm trước còn đã từng đi tới dương gian khuấy gió nổi mưa. Kết quả lại bị ngay lúc đó mấy vị chân tiên đánh thành trọng thương. Cuối cùng may mắn chạy trốn. Ở cái kia sau khi hắn liền cũng không dám nữa rời đi uổng tử thành. Mặc dù là đã nhiều năm như vậy. Thương thế sợ là sớm đã khôi phục. Hắn bản thể cũng không có lại xuất hiện ở dương gian quá. Mấy lần tình cờ hiện thân. Xuất hiện cũng là hắn hóa thân. Hơn nữa cực nhỏ ở dương gian nhiều dừng lại. Vì lẽ đó rất nhiều muốn tiêu diệt hắn chân tiên đều không có tìm được cơ hội. Cho tới nói trực tiếp giết tới uổng tử thành trảm yêu trừ ma. Cái kia thuần túy là vô tri phán đoán. Phải biết uổng tử thành ở vào cõi âm. Bên trong có vô tận âm khí cùng tử khí. Mặc dù là chân tiên tiến vào bên trong. Thực lực cũng phải suy yếu 3/10. Hơn nữa pháp lực hồi phục tốc độ còn có các loại pháp thuật uy lực đều phải bị áp chế. Ngược lại Hắc Sơn lão yêu ở cõi âm nhưng là như cá gặp nước. Thực lực ngược lại có thể có được bổ trợ. Huống hồ Hắc Sơn lão yêu làm uổng tử thành thành chủ. Chu vi không biết bố trí bao nhiêu trận pháp cạm bẫy. Thêm vào uổng tử thành bên trong các loại ác quỷ quỷ vương vô số. Đều là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ hoặc là tìm kiếm Hắc Sơn lão yêu che chở chi quỷ. Có những người này giúp đỡ. Lại có cái nào chân tiên dám giết tới cửa đi. E sợ cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt đi. Bởi vậy Hắc Sơn lão yêu tuy rằng ở dương gian xem như là treo hào tuyệt thế đại yêu. Trong chính đạo người nhưng cũng bắt hắn không có bao nhiêu thật biện pháp. Đương nhiên, Hắc Sơn lão yêu không nói bản thể đi tới dương gian. Chính là hóa thân đi tới dương gian đều phải cẩn thận. Không dám lưu lại lâu dài. Sinh sợ làm cho chú ý. Vì lẽ đó hắn cũng là khắp nơi thu nạp không ít thuộc hạ. Này Thụ Yêu Mỗ Mỗ hiển nhiên chính là một người trong đó. Hơn nữa tuyệt đối không phải duy nhất một cái. Hắc Sơn lão yêu muốn tới đón dâu. Vậy hắn muốn cưới vợ chính là ai? Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Hỏi, tự nhiên chính là Tiểu Thiến. Nàng nhưng là bà ngoại nơi này được sủng ái nhất ma nữ. Tiểu Thanh trong mắt lộ ra từng tia một cười trên sự đau khổ của người khác. Trước đây Thụ Yêu đem thủ hạ đẹp đẽ ma nữ gả cho Hắc Sơn lão yêu lúc. Hắc Sơn lão yêu chắc chắn sẽ phái người tới đón thân. Chỉ là lần này lại nghe bà ngoại nói Hắc Sơn lão yêu muốn đích thân tới đón thân. Hắc Sơn lão yêu tính cách tàn bạo. Nghe nói dĩ vãng gả đi ma nữ đều không có một cái kết quả tốt. Mà nghe được đáp án này. Vẫn không dám rời đi Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà phía sau Ninh Thái Thần nhưng là lộ ra từng. Tia một hoài niệm vẻ. Dù sao trước ngắn ngủi ở chung. Nhiếp Tiểu Thiến cũng để lại cho hắn đến rồi cực sâu ấn tượng tốt. Chỉ là muốn đến đối phương ma nữ thân phận. Trong lòng hắn lại né qua một chút do dự vẻ. Cuối cùng cũng không nói gì. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.